Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, tình thương không phải là thứ tình cảm gì quá xa vời. Đơn giản, tình thương là sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Ai sinh ra cũng nhận được tình cảm ấm áp yêu thương của cha, của mẹ, của người thân. Đó là tình thương trong gia đình. Tình thương yêu không chỉ được thể hiện trong gia đình mà bất cứ nơi đâu, tình thương cũng thật cần thiết và đáng quý. Ai cũng biết, tình thương là một phẩm chất tốt đẹp của con người. Tuy nhiên, trong xã hội hôm nay, khi có nhiều mặt trái ảnh hưởng tới tình cảm của con người, thì tình thương đôi lúc thiếu vắng hoặc không được thể hiện rõ ràng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Tiếng sáo người hát rong của tác giả Nguyễn Thị Lê Na qua giọng đọc phát thanh viên Vân Anh. Mọi việc bắt đầu từ hôm Mai vào chợ, tình cờ gặp cha con Điền trước cổng. Từ ngày ra trường, chuyện xin việc vốn đã khó, cộng thêm đôi chân đi tập tễnh, Mai xoay sở kiếm sống bằng nghề kinh doanh thời trang trên mạng. Ở cái thành phố mới này, nhu cầu ăn mặc của phụ nữ rất đa dạng và Mai giới thiệu mẫu mã giá cả đưa hàng đến tận nhà. Điền cất giọng, cái micro phát ra âm thanh xè xè, khuê đặc và héo úa. Ca khúc Bolero cũng theo đó mặt lạc lõng, đứt quãng. Phía sau Điền, lỉnh kỉnh dụng cụ loa đài phục vụ cho việc hát dạo và hai hình hài ẻo là nằm trên một chiếc sạp tre có bánh lăn. Hai đứa trẻ thỉnh thoảng cựa quậy nhe răng, cười mà không phải cười, ngây dại. Tội nghiệp, gà trống nuôi con, hai đứa con bị bệnh nớ, còn chi khổ bằng. Tiếng một bà già chép miệng, Mai cám cảnh bỏ vào chiếc mũ phớt cáu bẩn tờ 50.000. Lại một lần khác, Mai cũng không cầm được lòng khi chiếc xe Điền đi qua. Lần này không phải là nhạc bolero, mà là tiếng sáo trúc véo von, trầm bồng, giặt xìu. Điền đang thổi sáo bài hát Mai rất thích. Tiếng sáo buồn buồn nghe say sứt. Cô bỏ vào chiếc mũ để ngừa, tờ bạc 10.000 đồng. Thầm nghĩ giá mình có được nhiều hơn. Nhưng Mai vừa quay đi, đã nghe thấy những tiếng sầm xì. Không biết mượn con ai, đi ăn mày khắp thiên hạ. Nghe nói mua được nhà đến mấy trăm triệu, lại có tiền gửi ngân hàng nữa đó. Những âm thanh vây bùa, Mai bần thần cả người. Không hiểu ra sao nữa, cô đem chuyện kể nho nhỏ cho Giang, người bạn gái rất thân. Giang cười ngặt nghẽo. Bà già ơi, đã gần 30 cái xuân xanh rồi đó, không lo cho bản thân, lại lo việc bao đồng. Ốc chưa lo nổi mình ốc, lại muốn làm cọc cho rêu. Hay là lại cảm tiếng sáo của anh chàng Điền rách dưới nớ mất rồi. Mà nghe thấy bực, sao chuyện đến như vậy mà nó còn trêu cười được nữa. Dù có sầm xì về Điền, nhưng Mai không tin. Người đàn ông thân dài vai rộng lại nhẫn nhục kiếm sống bằng cách ấy, hẳn có chuyện ẩn khuất. Cười một lúc, Giang chợt nghiêm mặt nói. Thế vợ anh ta đâu? Mẹ của bọn trẻ ấy? Ừ nhỉ, sao Mai không nghĩ tới? Câu hỏi của Giang làm cho Mai cứng họng. Lần thứ ba, Mai gặp lại cha con Điền trước cửa chợ. Vẫn cái sạp tre có bánh lăn, hai đứa trẻ nằm co quắp, miệng méo sệt không biết là cười hay là khóc. Nhưng người đi chợ bước nhanh qua chỗ cha con Điền, cái mũ phớt nhầu nát rỗng không. Mai thắt lòng, cô đặt vào lòng mũ tờ 50.000 đồng. Đầu óc cô lại quặn lên với câu hỏi về cuộc đời Điền và người mẹ của hai đứa trẻ. Mai đã tìm được ngôi nhà của cha con Điền. Tiếng sáo xa xiết sầu muộn của người đàn ông đầy thân phận đã len lỏi vào giấc ngủ của Mai bao đêm, khiến cô ngấm ngầm tìm kiếm. Một đám đông ồn ã đang vây lấy ngôi nhà. Đám đông chừng 10 người, phần đông là phụ nữ, đứng trước cửa ngôi nhà cấp 4 lọt thỏm giữa những nhà cao tầng sang trọng. Một bà già chép miệng ngậm ngùi, rằng lại có chuyện đồn đại ác mồm ác miệng thế không biết. Muốn triệt đường sống của mấy cha con họ răng. Một chị trung niên thì thầm. Có một cô trông rất là đài các, thường ghé mua mỹ phẩm chỗ tôi. Cô ấy xì vào tai tôi rằng, có hai đứa trẻ bại não là anh ta thuê của nhà ai đó. Cô gái trẻ làm nghề cắt tóc ở góc đường nơi Mai thỉnh thoảng ghé làm đầu, nhanh nhầu lên tiếng. À, là cái cô Ánh Tuyết rồi. Tưởng như đã thỏa mãn điều cần biết, họ lặng lẽ rút lui. Mai hiểu rằng đám đông đến đây là để đòi lại số tiền họ đã ủng hộ cha con Điền. Chỉ còn Mai trước ngôi nhà trống đơn sơ, tường gạch, mái lợp free pro xi măng. Và Điền nhẫn nhục trước đám người vừa rút đi, trở lại bón cháo cho hai đứa trẻ nằm co quắp. Một tay đút cháo, tay kia không ngừng nắn bóp chân cho hai đứa. Bước chân tự nhiên đưa Mai vào ngôi nhà. Người đàn ông nhận ra Mai, anh buông bát lật đật đứng dậy, sống mũi Mai cay cay. Trước mặt cô là người đàn ông khó đoán tuổi, người tầm thước, gương mặt sạm nắng, dáng vẻ từ tốn cam phận. Mai khẽ ngồi xuống bên mép phản, cầm lấy bát cháo lóng ngóng bón từng thìa cho hai đứa trẻ. Cơ mặt cơ hàm của bọn trẻ bị co sút, việc ăn uống khó khăn. Bát cháo trắng nấu nhừ, không có chút cá thịt. Có lẽ mấy hôm nay không ai cho cha con Điền đồng nào. Không hiểu sao, Mai chợt hỏi. Sao anh lại có đám đất giữa khu đô thị sầm uất này vậy? Đất Hương Hòa nhà tôi đó. Ngày xưa đất này thuộc ngoại vi thị xã, vườn khá rộng. Từ ngày lên thành phố rồi quy hoạch mở rộng, nhà tôi thuộc nội đô. Con ốm đau tật nguyền, phải cắt bán dần, còn có mỗi chỗ này thôi. Xong bữa, chiếc phàn chẳng khác gì bãi chiến trường. Thuận Đà Mai nói, hai cháu luôn phải có người túc trực, vậy chị nhà đâu mà không đỡ đần anh một tay. Điền cúi mặt không trả lời, Mai chợt bối rối, đưa mắt nhìn sâu vào ngôi nhà đơn sơ nghèo nàn của cha con Điền. Chợt Điền lý nhí như có lỗi. Chúng tôi ly hôn rồi. Không hiểu sao, Mai chợt thấy đắng trong cổ họng. Cô lặng đi, không biết an ủi thế nào. Bóng dâm từ ngôi biệt thự 3 tầng sát nách bên đổ xa ôm chùm ngôi nhà. Bất giác Mai hỏi. Ngôi biệt thự đi, cũng mua đất nhà anh à? Điền không nói, khẽ gật đầu với sắc mặt u ám. Lúc lâu, Điền nói rất nhỏ, như chỉ vừa đủ cho chính mình nghe. Chính ngôi biệt thự ấy đã khiến vợ chồng tôi ra thế ni đây. Ngày trước, vợ chồng tôi cũng có một tình yêu đẹp. Cô ấy yêu tôi, bất chấp tất cả để lấy tôi. Vậy mà, tại số phận cay cực của tôi, và tại tôi không giữ được bình tĩnh. Điền bật khóc, nước mắt lăn trên hai gò má sạm đen, hốc hác. Mai thực sự bối rối. Lần đầu tiên cô thấy đàn ông khóc, không bù lu bù loa, Những đợt sóng cuộn lên từ sâu thẳm khiến cho đôi vai rung rạt từng đợt, khuôn mặt rúm gió. Mai đứng bật dậy, bước đến dây phơi rút chiếc khăn mặt trao cho Điền. Lúc sau, Điền lấy lại bình tĩnh, nói khẽ. Xin lỗi cô. Rồi nối lại mạch chuyện bị bỏ dở. Điền đi làm, vợ ở nhà chăm sóc hai đứa con tật nguyền. Không hiểu sao, hai vợ chồng đẹp đôi trẻ trung lành lặn khỏe mạnh lại sinh đôi một lúc hai đứa con bại não. Đôi lần thấy ánh tuyết bần thần nhìn hai đứa con nằm co giật trên phản, lòng Điền như thắt lại. Anh thương ánh tuyết vô cùng. Vì yêu Điền mà ánh tuyết rơi vào nỗi bi đát này. Quả thật anh không biết trong lòng vợ mình nghĩ gì. Bề ngoài ánh tuyết vẫn đẹp và quyến rũ. Hình như sau sinh nở, ánh tuyết như được thay máu, da trắng nõn, người đầy đặn săn chắc. Ánh tuyết như biến thành người khác, rực rỡ hơn khi mảnh đất sát nhà khởi công xây biệt thự. Gã thầu khoán mỗi lần bước ra khỏi chiếc xe con bóng lộn, không thể không đưa mắt nhìn vào ngôi nhà cấp 4 có cô tiên nữ. Ánh tuyết mệt mỏi với việc suốt ngày chăm bẵm hai đứa con không xa hình người, mà lỗi đâu phải do cô. Bác sĩ bảo do Điền bị nhiễm chất độc, hẳn là từ cái đợt nhận làm thuê phun thuốc trừ sâu dạo trước. Từ bao giờ trong đầu ánh tuyết vẩn vơ về một cuộc sống khác với hiện tại, được thảnh thơi, được trưng diện, được e ấp dưới bóng người đàn ông lịch lãm nhiều tiền. Khi ngôi biệt thự đổ xong tầng 1, người cai thầu mà đám thợ xây quen gọi là giám đốc ấy dọn cho mình một phòng riêng trong đó. Điền không biết giữa ông ta và ánh tuyết đã đi lại với nhau bao lâu. Chỉ biết một hôm anh về nhà, hai đứa trẻ vẫn nằm co giật trên phản nhưng không thấy bóng ánh tuyết đâu. Một lúc thì có cậu công nhân lẻn vào dì tai Điền. Anh sang phòng giám đốc có người gặp. Nói chưa xong cậu ta đã biến mất. Điền vuốt vội áo quần đĩnh đạc bước qua. Điền choáng váng như vừa bị một cái tát giáng trời. Trên giường, hai người, đàn ông và đàn bà, không mảnh vải, đang chằn mình bên nhau. Điền đã tát vào mặt ánh tuyết khi cô vừa bước chân về nhà. Cái tát thẳng tay, dồn nén ghen tuông của người đàn ông bị vợ cắm sừng. Đêm đó, ánh tuyết viết đơn ly hôn. Và Điền chưa nguôi cơn điên giận, đã ký phăng không ngần ngại. Cảm giác chữ ký của mình là một nhát dao chí mạng dành cho kẻ bội tình. Một ngày khi tỉnh rượu, Điền thấy nhà vắng hoe, chỉ mình nằm trơ với đứa con tật nguyền bên cạnh. Căn biệt thự bên cạnh cũng vắng, nước mắt anh tự nhiên chảy ra. Những giọt nước mắt của cuộc đời tủi cực bất hạnh và tuyệt vọng. Và Điền hiểu rằng, ngay cả không nhận cái tát của anh, ánh tuyết cũng xa đi. Nghĩa là anh mất ánh tuyết mãi mãi. Ngày tòa giải quyết ly hôn, mỗi người nuôi một đứa, ánh tuyết ôm một đứa xa đi. Nhưng một hôm, ánh tuyết quay trở lại. Điền mừng run, tay chân luính quính. May quá, em đã trở về. Cho anh xin lỗi, chúng mình... Điền nói và vồ vập đứa bé thứ hai trong tay ánh tuyết. Ánh tuyết giờ đã trở nên sang trọng đài cát. Nhưng ánh tuyết vẫn ngồi im. Ánh mắt cô chạm vào đứa bé kia đang nằm vật vã trên chiếc giường ọp ẹp nặng mùi. Có thể còn chút tình mẫu tử sót lại, cô bước đến bên thằng bé. Không hiểu sao, thằng bé đột nhiên chụp lấy cánh tay nõn nà của Tuyết, rồi cứ thế mà cấu mà cắn như một cơn cuồng nộ, kèm theo những âm thanh không như khóc, không như van xin, chẳng thể cắt nghĩa gọi tên. Im lặng nãy giờ, ánh Tuyết lạnh lùng gỡ tay khỏi thằng bé, mắt nhìn ra sân. Tôi không về đâu. Dạo này gặp khó. Tôi gửi thằng bé nhờ anh chăm sóc. Tiền nuôi dưỡng và quần áo gói trong bọc này. khi Tuận thì tôi về đón nó đi. Điền Trưng Hừng ngơ ngác, không tin ở tai mình. Ánh Tuyết đã đứng dậy tất tà bước ra sân. Ngoài kia, chiếc xe của vị giám đốc xây dựng đang chờ. Người đàn ông trung niên béo tốt bảnh bao nãy giờ ngồi trong xe, nhưng xem ra cũng nóng lòng chờ tin. Vừa thấy Ánh Tuyết mở cửa, ông ta đã vồn vã. Thế nào, anh ta có ý kiến gì không? Không, anh ta rất thương con, gì mà chả chấp nhận. Trước khi Tuyết ly hôn chồng, vị giám đốc xây dựng nói như đinh đóng cột. Em ly dị được anh ta, anh sang tay đón ngay cả đứa con kia nữa. Ly hôn xong, ông ta hồ hởi mở cánh cổng sắt biệt thự riêng cho mẹ con Ánh Tuyết vào thật, lại thuê hẳn vú nuôi chăm sóc thằng nhỏ. Ánh Tuyết son dỗi như gái chưa chồng. Tất nhiên họ không thể kết hôn vì ông ta còn có vợ con ở quê. Nhưng không sao, với Ánh Tuyết, sống thế này ngay cả trong mơ cũng không thể có. Cô như bà Hoàng, cơm bưng nước rót của ngon vật lạ, vàng bạc đầy người. Ông đi làm ăn, ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác, lúc nào cũng có mặt cô. Ông ta phởn phơ khuôn mặt rượu thịt, tự đắc hà hê giới thiệu. Thư ký mới của tôi đây, chúa không? Bạn bè đối tác nhìn cô lác mắt. Ánh Tuyết nở từng khúc ruột, khấp khởi ơn trời. Cô không hay biết trong giới làm ăn, truyền đi lời sấm rằng trong nhà có một đứa con tật nguyền, gia chủ tiền vào như nước, thần tài mà. Không ngày nào tay giám đốc không vào buồng thằng bé thơm thít chiều nựng thần tài như con đẻ. Đôi khi cao hứng, ông ta rồi cất giọng ngâm nga. Nhưng ông ta dần thất vọng. Thời gian có nó, việc làm ăn dần lừng khừng có chiều đi xuống. Ông ta không cười nhăn nhở cưng đựng, thậm chí không ghé mắt nhìn thằng bé như mọi khi. Đôi khi còn nóng nảy đá thúng đụng nia khi nhìn của nợ đó trong nhà. Cuối cùng thì ông ta dứt khoát tống khứ vị thần tài ấy ra khỏi cửa. Em chọn đi, hoặc ở lại thì không có thằng bé, hoặc có thằng bé thì ra khỏi nơi này. Tất nhiên Ánh Tuyết không muốn ra khỏi ngôi biệt thự mà người tình hứa cho cô ta đứng tên. Mai vẫn ghé nhà cha con Điền dù lòng cô lúc bất an. Nhưng cứ nghĩ đến hai đứa trẻ sinh đôi oặt oẹo không ra hình người và người đàn ông khắc khổ, Mai lại thấy sống mũi cay cay. Kiếm được ngày hai bữa cho con đã khó, anh còn phải xoa bóp phục hồi cơ bắp cho bọn trẻ. Việc này rất cần có bàn tay thường xuyên của phụ nữ. Thế mà Điền chỉ có một mình, cần mẫn, vừa làm cha vừa làm mẹ. Thế Mai bước vào, hai đứa trẻ cố lết dậy, cào cào vào mặt Điền. Mai lo lắng hỏi, hai đứa hôm nay sao vậy? Không sao đâu cô. Chúng muốn tôi đi rót nước mời cô uống và để cô xoa bóp cho chúng như mọi lần đó mà. Một bộ váy thời thượng 301 xuất hiện, thu hút nhiều sự chú ý. Em ơi, chị ở số nhà đường, em đưa đến cho chị bộ màu đen và bộ màu tím than nhé. Mai mừng húm, nhanh chóng lấy hai bộ váy như khách yêu cầu, lên xe phóng đi. Ngôi biệt thự làm Mai choáng ngợp bởi sự sang trọng, thâm nghiêm của nó. Cửa nách hé mở. Một người đàn bà trong bộ đồ lụa màu trắng ngà vẫy cô vào. Người đàn bà ra hiệu cho Mai ngồi chờ ở phòng khách, đoạn cầm lấy hai cái váy Mai đưa cho, đi vào lối bên. Lát sau bước ra, Mai ngỡ ngàng, chị ta đã thành một con người khác trong bộ váy 301. Nhưng Mai chợt giật hột. Người đàn bà này, Mai đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Phải rồi, trong bức ảnh cưới treo chỗ ngủ của cha con Điền. Chị ta tên là Ánh Tuyết. Đúng rồi, Mai đã gặp được mẹ đẻ của hai đứa trẻ nhà Điền. Bất giác Mai bật hỏi. Chị từng là vợ của anh Điền phải không? Tuyết đang cao hứng chợt trùng xuống đăm chiêu. Chị ta đến ngồi bên chiếc ghế cạnh bên Mai. Rằng em biết chị. Em thỉnh thoảng có ghé qua thăm hai đứa trẻ và trông thấy chị trong bức ảnh cưới. Đôi mắt người đàn bà chợt tối sầm lại, nước mắt ứa ra. Chị cũng khổ tâm lắm em ạ. Chị không hiểu mình ra sao nữa. Chị không thể chôn vùi nhan sắc trời cho suốt đời trong cái mớ bèo nhèo ấy được. Chị sung sướng đã đành, nhưng sao lại tung tin đồn thất thiệt vậy? Người đàn bà mở to đôi mắt nhìn Mai đổi cách xưng hô. Cô lấy tư cách gì mà mắng tôi? Tôi hận anh ta đấy. Anh ta khinh tôi không thèm lấy những đồng tiền nhơ bẩn của tôi. Để xem không có tiền thì anh ta sống được không? Chị tàn nhẫn quá đấy. À, xin chào Bồ Tát. Bồ Tát muốn thì cứ lao vào đi tôi cho không cô đấy. Nhưng sực nhớ ra điều gì, ánh Tuyết bật cười khanh khách. Hay là lại phải lòng cái anh chàng Điền cuộc đời rách như tổ đỉa kia? Khờ khờ, tôi cũng cho không nốt đấy. Ngày xưa 17 tuổi, tôi đã mê anh ta mất cả hồn vía vì anh ta hiền, anh ta thổi sáo hay. Cha mẹ bạn bè khuyên bảo thế nào tôi cũng không nghe, tôi quyết lấy cho bằng được. Và ông trời đã trừng phạt sự bướng bỉnh của tôi. Nhưng cô là Bồ Tát, cô có niềm tin, có nghị lực, có lòng nhân từ, khơ khơ. Người đàn bà nhà một chàng cười mỉa mai rồi quay ngoắt bỏ vào trong sau khi đặt trước mặt Mai số tiền của hai bộ váy. Mai chằn chọc nghĩ về tiếng cười khả ố và những câu nói nửa mỉa mai khinh thường, nửa thách thức của ánh Tuyết. Cơn cớ gì chuốc bực vào thân? Nhiều lúc cô cố dằn lòng, mặc kệ người đàn ông và hai đứa trẻ ấy. Nhưng chỉ được dăm ba hôm, lòng Mai như có lửa đốt. Cô không cầm được lòng, cô lại đến nhà Điền. Mai đưa lên Facebook những hình ảnh của hai đứa trẻ, kiên trì hết ngày này sang ngày khác. May mắn thay, một trong số hàng ngàn tài khoản theo dõi trang cá nhân của Mai có một tổ chức từ thiện ở Mỹ. Có lẽ họ động lòng trước vẻ thiết tha và sự kiên trì của Mai, đã đề nghị cô gửi sang những bức ảnh cắt lớp bộ não hai đứa. Ít tháng sau cô nhận được văn bản, họ chính thức đứng ra bảo lãnh chữa trị hai đứa con nhà Điền. Mai mừng bao nhiêu thì Điền buồn lo bấy nhiêu. Trong thư bảo lãnh, họ cho phép hai vợ chồng Điền đưa hai đứa con cùng sang. Họ sẽ bố trí việc làm cho hai người ngay tại trung tâm y tế trong quá trình bọn trẻ điều trị. Mai cũng đã nghĩ đến điều này. Ngay cả họ chỉ bảo lãnh một người thì cũng cần một người tháp tùng nữa. Chỉ một người lớn không thể đưa hai đứa trẻ này đi. Nhưng đây là cơ hội gần như cuối cùng. Mai định nói, em sẽ đóng vai người mẹ. Căn bản là chúng được chữa trị để thành người. Giang khi nghe ý định của Mai mở to mắt. Rằng không làm đám cưới thiệt đi mà phải xả. Bà giỏi thiệt đấy, tôi bái phục nghị lực của bà đó. Lại một người đăng ký mua bộ váy 3 trong 1. Mai ngớ ra khi địa chỉ là ngôi biệt thự sang trọng nọ. Nhưng đón Mai không phải là ánh Tuyết, mà là một cô gái trẻ măng. Cô nàng hỏi, chị tìm ai? Tôi tìm cô ánh Tuyết. Ánh Tuyết nào nhỉ? Ánh Tuyết, vợ của giám đốc xây dựng, chủ ngôi biệt thự này đấy. Ôi trời, chẳng có ai là vợ ông chủ đâu chị ơi, kể cả bà đứng tuổi có đăng ký kết hôn ở quê. Chỉ nhan sắc là vợ ông ta thôi. Nên giờ em mới là vợ của ông ấy, còn cô Ánh Tuyết đã được sang tên cho một đại gia U70, họ dắt nhau vào Nam rồi. 1 giờ trước khi máy bay cất cánh, Mai và cha con Điền đã có mặt trong phòng đợi. Hai đứa trẻ ngồi trên 2 chiếc xe lăn, chúng khá lên rất nhiều, những hành động không như ý muốn đã được kiềm chế. Đôi mắt khuôn mặt đã có biểu cảm tốt hơn. miệng nói đã tròn âm một số từ. Điền cũng trở lại người đàn ông chững chạc. Nhưng hình như anh bị choáng ngợp trước một chuyến đi xa chưa hình dung xa thế nào và trước một sân bay hiện đại lần đầu tiên đặt chân đến. Vẻ bồn chồn, một chốc anh nói nhỏ vào tai Mai. Nhờ cô trông hai đứa trẻ, anh đi rửa mặt chút xíu. Mai khẽ cười gật đầu, cô hiểu tâm trạng anh. Điền vừa đi khuất, từ phía cầu thang tiếng một người tiếp viên vọng lại. Bác tìm ai để cháu giúp ạ? Tôi tìm con gái tôi. Nghe giọng nói, Mai ngoái lại. Mà... Người đàn bà tóc điểm bạc, gương mặt phúc hậu, gần như ào tới bên Mai, rồi khự lại. Bà đăm chiêu nhìn vào hai chiếc xe lăn nơi hai đứa trẻ đang ngồi, nghẹn ngào nói không thành lời. Tình yêu của con đây hả Mai? Tương lai của con thế này đây hả Mai? Nói rồi, nước mắt bà cứ lăn dài. Mai cũng giàn giụa. Mà... Con xin lỗi mạ. Mạ nuôi con lớn ngần này, mà sao không có khôn hả Mai? Nhưng bọn trẻ đáng thương lắm. Anh ấy cũng hiền và thương con, mạ đừng lo. Mạ già rồi, con muốn cũng không lo được chi. Bây lớn rồi, tự giải quyết mọi việc được rồi, cần chi bà già này nữa. Mai ôm lấy mẹ từ phía sau. Mạ... Con thương anh ấy, thương bọn trẻ. Con đi rồi về sớm thôi. Một chốc, bà mẹ thôi khóc, Mai thấy lòng nhẹ nhõm như vừa cất được gánh nặng. Tiếng loa thông báo đến giờ hành khách qua cửa an ninh. Mai đến bên hai đứa trẻ, đưa mắt ngóng tìm Điền. Bà mẹ già như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đưa tay lần túi áo, lấy ra một gói nhỏ dúi vào tay Mai. Mạ có ngần này thôi, con cầm lấy, mang sang bên đó. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tiếng Sáo Người Hát Rong của tác giả Nguyễn Thị Lê Na. Một câu chuyện xúc động về tình thương yêu của người phụ nữ tên Mai với cha con người hát rong. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, tác giả lựa chọn một câu chuyện bình dị trong cuộc sống để đề cao tình thương của con người. Chính vì vậy, chuyện ngắn được viết với phong cách nhẹ nhàng và giản dị. Hình ảnh nhân vật Mai gần gũi quen thuộc như người phụ nữ hàng xóm quanh ta, cũng như hình ảnh của cha con người hát rong chúng ta có thể bắt gặp đâu đó trên đường đi làm, đi học về. Từng hơi thở bình dị của cuộc sống được thể hiện trên trang viết của cây bút Nguyễn Thị Lê Na. Trong cuộc sống ngày càng sôi động, tình cảm, sự quan tâm của con người dường như lại có phần phai nhạt, thì tính cách của nhân vật Mai thật đáng quý. Chỉ một lần nghe tiếng sáo buồn buồn của người hát rong đã gieo vào lòng Mai sự trắc ẩn của người phụ nữ. Tìm hiểu hoàn cảnh của Điền, cô càng cảm thương cho số phận của anh cùng hai đứa nhỏ bệnh tật. Tác giả xây dựng hai nhân vật phụ nữ đối lập với nhau là Mai và Ánh Tuyết. Ánh Tuyết phản bội Điền rồi bỏ rơi chồng con bơ vơ. Trong khi đó, Mai lại đem lòng yêu thương ba bố con Điền. Trong khi Ánh Tuyết vì dục vọng của bản thân đã sẵn sàng vứt bỏ chồng con, thì Mai lại kiêu mang những con người thiếu thốn tình cảm. Sự đối lập giữa Mai và Ánh Tuyết như hai màu sáng tối trong bức tranh đời sống xã hội. Người đọc người nghe càng trân trọng tình thương của Mai bao nhiêu thì lại càng khinh bỉ Ánh Tuyết bấy nhiêu. Khi cuộc sống mà sự thờ ơ, lạnh nhạt xuất hiện ngày càng nhiều, thì tấm lòng đôn hậu của Mai càng khiến chúng ta cảm động. Một câu chuyện giàu nhân văn đề cao tình thương của con người hôm nay. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn Giấc Mơ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Mẹ tôi nói gia đình đang bị sa sút, mẹ cần phải đi làm thêm. Đi làm thêm? Mẹ đi làm thế này, bay đến một thị trấn nhỏ tìm người quen mà tôi nhớ hình như đã gặp đâu đó trong giấc mơ của mình. quen lắm, thường làm nghề ăn hoa hồng thuê mướn. Cả nhà mấy chị em đều đi theo mẹ đến chỗ làm thêm. Đó là một khoảnh ruộng to bằng cái nong trên bầu trời. Chân mẹ màu hồng đào, bùn ngấm dần từ gót chân đến cổ chân. Tay mẹ như búp sen trắng quấn trong cái bao tay màu lá sen xanh ngắt mùa hè, thò xuống bùn, vọc bùn như lũ trẻ nghịch ngợm. Mẹ nếm đất bùn như người đầu bếp nếm thức ăn, nhoẻn cười với chúng tôi. Bùn ngon quá, mạ sẽ được lứa xanh. Chúng tôi ngồi chầu hẫu trên bờ ruộng, chờ mẹ bảo phải làm gì. Nhưng mẹ chẳng bảo chúng tôi làm gì. Mẹ thò cái bàn cào có cái cán dài như cái cuốc, cào những nhát phẳng lờ trên mặt bùn non. Bàn cào đi đến đâu, bùn sục lên đến đó. Nước bùn kêu lục sục như niềm hoan hỉ được chăm bẵm. Em trai nhỏ xíu như quả khế chưa mở mắt trên cành cây xanh vút là mẹ. Nó ngồi đo bờ ruộng bằng cái găng tay nhỏ xíu. Nó bảo bờ ruộng này bằng đúng cái bờ cặp đi học lớp 1 của em. Chị gái môi đỏ như quả cà chua chín sót, bé xíu, hồn nhiên giữa ruộng cà chua người ta mới thu hoạch xong. Tôi thoải người nằm xuống bờ cỏ, cỏ mơn man lên tóc lên mặt. Cỏ bảo với tôi, kiếp trước cô là con ngọc nữ vương trên thiên đình. Tôi cười kiêu hãnh, soi bàn tay lên phía mặt trời. Kiếp này ngọc nữ vương được xuống trần làm người đàn bà đang sục bùn dưới ruộng kia. Đâu cần châm cài ngọc dắt, đi đứng bay bổng quyền cao lực cùng. Thế rồi chúng tôi cũng được xuống ruộng để lục bùn. Mẹ bảo, cái giống ruộng cấy lạ lắm, cứ phải có hơi người mạ mới lên cây xanh. Ngày mai sẽ mang mạ ra cấy, cấy xong thửa ruộng này lại đi sang làm ở thửa khác. Bây giờ mọi người hay sợ bùn, nên mẹ con mình mới có việc mà làm. Tám bàn chân của bốn mẹ con sục qua sục lại, cười nói díu san, vui như đi chảy hội. Em trai đung đưa giữa những cái võng tay, cười sặc lên, rung cả mặt bùn. Tôi không còn nhớ giấc mơ ấy nữa. Đó là lúc chị gái đi lấy chồng, tay mẹ không còn thấm đẫm màu bùn non. Cả đêm hôm trước, mẹ truyền cho chị gái sinh lực đàn bà. Sinh lực mang màu đỏ sậm, chảy từ tim xuống cặp nhũ hoa ngơ ngác hồng, xuống nơi cuống rốn máu thịt của mẹ, xuống cái hông cong cong, sẵn sàng bỏ cửa bỏ nhà, đi theo mây theo gió. Vậy mà mẹ vẫn hết lòng truyền sinh lực đàn bà cho chị, để chị bỏ chúng tôi mà đi. Tôi và em trai nhìn chị lạ lắm. Chị như đóa hoa nở bừng sau cơn giông, sau nở là lụi tàn mà vẫn cứ nở. Cơn giông sẽ tới cuốn theo nó cả sự lụi tàn. Cái thời khắc ấy đã quyến rũ chị gái. Chị không có cách gì chống đỡ. Cái thời khắc hay có sấm chớp, mưa bất chợt, lại nắng bất chợt. Cái thời khắc mang cơn giông tới. Cơn giông đó mang sáng dấp một chàng trai cao gầy xương xương như cành khế đầu hè. Cơn giông nghiêng cành khế xuống, hỏi chị gái có ưng bay theo không? Chị ham bay. Chị thích được bay, bay như giọt nước trên bầu trời. Một ngày rơi xuống chum nhà người và ở đó mãi mãi. Mẹ tôi bảo gia đình ta đã sắp hết thời sa sút rồi. Đó là lúc cha quay về. Ngày đi làm thêm, mẹ nhật được tin cha. Cha bỏ mặc mấy mẹ con thiếu đói. Cha đi lênh phênh đâu đó khắp nơi trên mảnh đất gọi là đất nước để kiếm tìm những đồng tiền. Cha nhìn ngang nhìn dọc, tán tỉnh các cô gái mới lớn hoặc các bà nạ dòng còn xinh xinh, chúng ai thì chúng. Đàn ông bạn hỏi cha bộ sưu tập đã đủ bao nhiêu gái ở bao nhiêu tỉnh rồi. Cha lờ mặt không thèm trả lời. Cha uống bia, mặt lịm đi, chứ không đỏ phừng như các hạng đàn ông khác. Bia chảy tới đâu, mấy cô tiếp viên ngả nghiêng tới đó. Tiền cha làm ra cũng chảy như bia vào tay mấy cô, vào những cuộc đen đỏ. Bàn tay cha chai sạn, sờ nắm mọi vật, chẳng đâu thấy mềm mại như tay mẹ. Thế nên cha phải quay về. Vì cha không quên nổi mẹ và mấy chị em. Chẳng phải vì nỗi lòng trắc ẩn đàn ông. Chỉ vì đàn ông trong cha không quên nổi cái màu bùn non nơi mẹ. Cha yếu đuối và mộng tưởng. Cha là đàn ông nông dân Việt chính cống. Cha có niềm kiêu hãnh. Mình là đàn ông nông dân Việt. Tôi nhìn cha nghĩ, tại sao Ngọc Nữ Vương kiếp trước là mẹ tôi lại say mê cái người đàn ông nông dân Việt này nhỉ, để rồi suốt đời này làm cô gái Việt. Mẹ tôi bảo, tu mấy kiếp mới được làm đàn ông Việt. Sư thầy bên chùa Sủi bảo, làm đàn ông mà không tu tình, không sống có đường đạo, thì nhân loại sẽ sa sút vào thời kỳ hạ lai. Phía trong lát sau vẳng ra tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều như nước trời rò xuống mái hiên. Một giọt nước thôi cũng làm nên biển nước. Đó là lời tặng của sư thầy cho đứa con gái của Ngọc Nữ Vương nơi trần thế mang tên Việt. Tôi biết chị gái là một giọt nước. Chị đã rơi vào chum nhà người rồi. Đó là biển nước của chị. Chị được người ta rước đi bằng xe hơi. Bạn bè cha, bạn bè mẹ, bạn muôn phương tưng bừng náo nhiệt. Tấm voan trắng che gương mặt đẹp tuyệt trần dưới sắc nắng tháng 12. Nhuốm máu thịt của mẹ trong hình hài con gái, như nhánh mạ xanh được người ta nhổ lên khỏi ruộng này đem cấy sang ruộng khác. Rồi nhánh mạ ấy sẽ sinh sôi nảy nở ra những bông lúa vàng. Một ngày có vài ba chục người vào chùa Sủi khấn bà Tấm. Lạy bà, cho chúng con buôn một bán mười, đi tươi về tốt, tháng này chúng quả đậm. Lạy bà, cho vợ chồng con sinh được con trai. Lạy bà, thằng hàng xóm nhà con nó giàu sụ, mà sao con đánh quả đề nào cũng bị xui xẻo. Bà linh thiêng, cho con một con số đẹp, chỉ cần một số thôi, con sẽ phúng nhiều thứ cho bà. Bà Tấm mỉm cười mơ màng. Tích kể, xưa Nhiếp Chính ỷ Lan đi cầu tự mà sinh được hoàng tử. Đêm hôm trước, thần thánh báo mộng có một viên quan cấp huyện rằng ông sẽ được đầu thai sang kiếp huy hoàng. Sáng mai hãy đến nơi ấy, nơi ấy. Tỉnh dậy trong giấc mộng vàng uyên ương, ông chạy bộ đến nơi đèn đuốc đang sáng bừng dưới ánh bình minh sắp rạng. Cung tần mỹ nữ trong triều đang che rèm cho Nhiếp Chính tắm sương. Ông mê mê tỉnh tỉnh bước vào chốn cấm. Chẳng biết sự thể ở trong rèm ra sao, nhưng sau đó ông bị quân lính chém đầu ngay tại cổng đền. Sau này khi Nhiếp Chính sinh hạ được hoàng tử, thần thánh báo mộng cho vua, đó chính là viên quan đã đầu thai nơi cửa rồng. Triều đình đã phục hồi danh dự cho viên quan, phong cho ông tước to và lập án thờ phụng. Hoàng tử được sinh ra làm vua nước Việt. Vương phi ỷ Lan được dân thờ phụng gọi kính cẩn là bà Tấm. Bà Tấm cũng là giọt nước mùa xuân đi chảy hội vườn dâu. Bà Tấm được lọt vào cái chum nhà rồng. Bà tu bao nhiêu kiếp, cha tôi tu bao nhiêu kiếp, đàn ông Việt tu bao nhiêu kiếp. Tôi ngồi xoài trên nền đất chùa, bấm đốt tay tự đếm. Nếu đàn ông sinh ra được làm đàn ông rồi, thì phải tu tiếp để kiếp sau được làm đàn ông tiếp. Kiếp sau nữa làm đàn ông tiếp. Rồi đàn bà cũng tu bao nhiêu kiếp để sau đó được làm đàn ông. Sau đó hạ giới sẽ hết đàn bà. Đàn bà Việt khi nhiều cũng là món hàng cho đàn ông Việt tung hứng. Khi ít, càng là món hàng đắt giá cho đàn ông Việt tung hứng. Một ngày nào đó, đàn bà Việt sẽ bay đi, làm giọt mưa tung hứng cho những cái chum nhà người nơi xứ lạ. Ngày mai tôi sẽ làm giọt nước mưa. Tôi sẽ rơi vào chum nhà người, ở lại đó mãi mãi. Cái chum nhà người của tôi mang hình giấc mơ. Hồi còn nhỏ, giấc mơ ấy cũng có hình hài nhỏ xíu như quả khế. Chưa mở mắt, trên cành cây xanh vút giống như em trai. Một ngày, giấc mơ ấy đã ghé môi tôi ngọt ngào. Nàng đừng tin vào những giấc mơ, hãy nhìn vào cuộc sống thực trên cái cõi này. Vừa rồi là chuyện ngắn Giấc mơ của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya qua giọng đọc Hoàng Yến. Thân ái chào các bạn.